Chương 2388, Hắc Hổ Đào Tâm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ở đây không biết có bao nhiêu người vì đó cứng lại hơi thở, liền xem như Long Tượng Võ Thần cũng không khỏi vì đó đồng tử co vào. Long Tượng Võ Thần thế nhưng là vạn thống giới đệ nhất cường giả, coi như hắn không phải tồn tại đỉnh phong nhất trong Bất Hủ Chân Thần, nhưng muốn tại vạn thống giới tìm kiếm một người có thể cùng Long Tượng Võ Thần chống lại, đó là lác đác không có mấy, chứ đừng nói là tồn tại so Long Tượng Võ Thần càng cường đại hơn. Nhưng là, quản chi Long Tượng Võ Thần đệ nhất cường giả này, đến trong miệng Lý Thất Dạ đều thành sâu kiến, trong lúc nhất thời làm sao không để cho người ở chỗ này vì đó hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ cường đại, là tất cả mọi người rõ như ban ngày, mọi người cũng đều thừa nhận đệ nhất hung nhân cường đại vô cùng, thậm chí có thể nói có khả năng so với Long Tượng Võ Thần đến chỉ mạnh không yếu. Nhưng là, đem Long Tượng Võ Thần nói thành sâu kiến, không ít người đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này thật sự là thật quá mức, thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy đệ nhất hung nhân thật sự là quá mức cuồng vọng. Mặc dù nói, tất cả mọi người đã thành thói quen đệ nhất hung nhân cuồng vọng, đều quen thuộc đệ nhất hung nhân phách lối, có thể nói nếu như có một ngày đệ nhất hung nhân không cuồng vọng, không khoa trương, chỉ sợ mọi người còn không quen. Nhưng là, nếu quả như thật đem Long Tượng Võ Thần so sánh sâu kiến, lời như vậy để không ít người đều cảm thấy thật quá mức, đệ nhất hung nhân lời như vậy thật sự là quá mức một chút. Nếu như nói Long Tượng Võ Thần đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, như vậy bọn hắn là cái gì? Toàn bộ vạn thống giới tu sĩ cường giả là cái gì? Phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, vậy hàng ngàn hàng vạn đạo thống đáng là gì? Nếu như Long Tượng Võ Thần đều là sâu kiến mà nói, thiên hạ tu sĩ, chỉ sợ ngay cả tư cách trở thành kiến là lâu đều không có. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này thật quá mức, đặc biệt là có cường giả thế hệ trước, không khỏi có chút căm giận bất bình, hừ một tiếng nói ra, mặc dù nói đệ nhất hung nhân là cường đại vô cùng. Nhưng là đây cũng quá mức đi, đây quả thực là cố ý nhục nhã Long Tượng Võ Thần nha, cái này cũng không khỏi có quá mức có mất phong độ đi. Dù sao, đối với cường giả thế hệ trước tới nói, Long Tượng Võ Thần đại biểu cho thế hệ trước thực lực cường đại nhất, hiện tại Lý Thất Dạ xem thường Long Tượng Võ Thần như vậy, cái này khiến tu sĩ thế hệ trước cường giả trong nội tâm đương nhiên là không thoải mái. Đã là như vậy, vậy kính xin chỉ giáo. Lúc này Long Tượng Võ Thần ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi từng bước một đi tới, từng bước một đi hướng bầu trời. Lúc này Long Tượng Võ Thần không có lựa chọn khác, Lý Thất Dạ đã sáp nhập vào bọn hắn Chu Tương Võ Đình, hắn tư thái ương ngạnh đã không có bất luận đường lùi nào. Bọn hắn Chu Tương Võ Đình hoặc là gượng chống đến cùng, hoặc là chính là đồng ý Lý Thất Dạ điều kiện. Mặc dù Lý Thất Dạ lời nói 10 phần bá đạo, nhưng Long Tượng Võ Thần cũng không có sinh khí, hắn từng bước một đạp vào bầu trời, tựa như không ăn khói lửa một dạng. Từng bước một đi đến bầu trời thời điểm, hư không lưu lại hắn dấu chân này đến dấu chân khác, mà lại thời điểm Long Tượng Võ Thần từng bước một đi hướng bầu trời, hắn mỗi một cái bước chân đều rất chỉnh tề, khoảng cách ở giữa mỗi một bước là giống nhau như đúc, không kém chút nào, mỗi một bước này kích thước tựa như là cầm cây thước đến số lượng qua một dạng, mỗi một bước ở giữa có thể nói là chính xác đến mảy may. Càng quan trọng hơn là, Long Tượng Võ Thần mỗi một bước phóng ra thời điểm cũng không phải là tận lực mà làm. Mà là 10 phần tùy ý, cứ như vậy tùy ý từng bước một đạp vào hư không, nhưng mỗi một bước lại chuẩn xác vô cùng, đây là thực lực cường đại cỡ nào, mỗi một bước ở giữa liền đã ẩn chứa đại đạo luật vận của hắn, cái này cũng mang ý nghĩa Long Tượng Võ Thần đại đạo luật vận chuẩn xác đến không kém chút nào. Cái này mang ý nghĩa một khi là Long Tượng Võ Thần xuất thủ, biến hóa ở giữa mỗi một chiêu mỗi một thức có thể tinh chuẩn đến lấy mảy may để cân nhắc, một chiêu một thức tinh chuẩn đến chút nào thời điểm. Cái này mang ý nghĩa mỗi một chiêu một thức đều là thu phóng tự do, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí có khả năng đi truy đuổi đỉnh phong cấp độ dạng này. Có câu nói rất hay, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, tu sĩ bình thường cường giả nhìn không ra huyền cơ trong này, nhưng chân chính đạo thống lão tổ nhìn xem Long Tượng Võ Thần từng bước một đạp vào hư không thời điểm, liền lập tức sắc mặt nghiêm túc, biết ở giữa một bước này ý vị như thế nào, cũng biết Long Tượng Võ Thần đáng sợ. Có chút ý tứ, muốn khiêu chiến ta đỉnh phong, cũng được, ta liền bồi ngươi luyện tay một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem hư không lưu lại dấu chân, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ đi lên hư không, tùy ý tự tại, không có để lại dấu vết gì, tựa như người bình thường một dạng. Nhưng khi Lý Thất Dạ đứng tại đối diện thời điểm, Long tượng võ thần lại thần thái ngưng trọng, hắn cũng không có mảy may bất cẩn một chút nào, bởi vì tại Lý Thất Dạ xông qua một nhân ngõ hẻm thời điểm, hắn liền đem tất cả thu hết vào mắt. Long tượng võ thần tại trên chiêu thức biến hóa suy nghĩ cả một đời, có thể nói, một chiêu một thức, hắn là thu phóng tự do, chiêu thức biến hóa của hắn là 10 phần tinh chuẩn, nhưng, khi thấy Lý Thất Dạ xông vào một nhân ngõ hẻm thời điểm, cái này mang đến cho hắn rung động thật lớn. Chiêu thức biến hóa của hắn đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, tinh chuẩn đến chút nào trình độ, nhưng là, khi thấy một lần Lý Thất Dạ đang xông qua một nhân ngõ hẻm thời điểm, hắn mới phát hiện đây mới thật sự là đỉnh phong. Cũng chính bởi vì vậy, Long tượng võ thần một tỷ thí với Lý Thất Dạ, cũng không có banh ra vô địch binh khí gì, không có thi xuất khoáng thế tổ thuật gì, mà lại lấy bình thường nhất đơn giản nhất làm khởi thức, đạt đến bọn hắn cấp độ bất hủ tồn tại này tới nói. Tu luyện qua cái gì tuyệt thế công pháp, tìm hiểu cái gì vô địch chi thuật, cái này đều đã không kỳ lạ lắm, đến bọn hắn này cấp độ, chú trọng hơn chính là một chiêu một thức biến hóa, đây là để một chiêu một thức uy lực vô hạn mở rộng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Long tượng võ thần hai người đứng ở trong hư không, mặc dù Lý Thất Dạ thần thái thoải mái tự tại, nhưng là đứng xa nhìn tất cả tu sĩ cường giả đều ngừng thở, liền xem như người có ngu đi nữa đều biết. Mặc dù nói hai người bọn họ lúc này nhìn gió êm sóng lặng, hai người bọn họ đều không có kinh thiên thần uy, không có băng thiên diệt địa lực lượng, nhưng là, một khi hai người bọn họ xuất thủ, một chiêu một thức, nhất định là đồ ma diệt thần. Long tượng võ thần nhìn xem Lý Thất Dạ vẫn là tùy ý đứng ở nơi đó, giờ này khắc này hắn ở trong mắt Long tượng võ thần, khắp nơi là sơ hở, bất kỳ cái gì một chỗ sơ hở đều có thể cho hắn một kích trí mạng. Nhưng, Long tượng võ thần cũng hiểu được, đạt tới cấp độ dạng này, đã không quan tâm tại sơ hở không kẻ hở, bởi vì sơ hở vật như vậy đối với bọn hắn mà nói đã là không có ý nghĩa. Thỉnh giáo. Long tượng võ thần chậm chậm ôm quyền, quản chi hai người bọn họ sẽ phải sinh tử đánh cược một lần, nhưng, Long tượng võ thần vẫn không có nộ khí trùng thiên, hoặc là sát ý dạt dào bộ dáng, ngược lại càng lộ ra bình tĩnh, càng là sinh tử đánh cược một lần, hắn càng lộ ra bình tĩnh. Ra tay đi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi ở giữa một chiêu một thức, nắm đến như thế nào trình độ, đắc tội. Long tượng võ thần cũng không câu nệ, cũng không khách khí, lên tay liền hướng Lý Thất Dạ nhào tới, một chiêu lên, liền lấn đến gần Lý Thất Dạ, nhưng vừa nhấc tay, không có oanh thiên uy lực, cũng không có chiếu sáng thần quang, toàn bộ bộ dáng rất bình thường, một chiêu nhào tới, mà lại lên tay khẽ vẫy chính là Hắc Hổ Đào Tâm. Hắc Hổ Đào Tâm. Một chiêu khởi thức như vậy, chỉ sợ nói ra đều để người không thể tin được, đừng bảo là tu sĩ, liền xem như người luyện qua hai ngày trang giá bả thức đều biết một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm như vậy. Có thể nói, một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm, đó đã là một chiêu đơn giản đến không thể lại đơn giản, một chiêu này thật đơn giản. Hắc Hổ Đào Tâm không có cái gì chiêu thức biến hóa có thể nói, bởi vì coi như một võ sư bình thường đến không thể lại phổ thông một sử xuất Hắc Hổ Đào Tâm vậy cũng có thể cùng Long tượng võ thần giống nhau như đúc. Một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm liền đi ra, thoáng một cái để rất nhiều tu sĩ cường giả bị choáng váng, đều ngốc tại nơi đó, không biết bao nhiêu người ngay từ đầu còn tưởng rằng Long tượng võ thần xuất thủ liền kinh thiên, một chiêu cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là cái gì võ tổ thập nhị thức loại hình, dù gì cũng là chu tương võ đình một chút tiếng tăm lừng lẫy chiêu thức công pháp, để cho người ta không có nghĩ tới là, Long tượng võ thần xuất thủ, chính là một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm. Mà lại một chiêu này Hắc Hổ Đào Tâm không có cái gì lực lượng kinh thiên động địa hoặc biến hóa, chính là một chiêu như vậy bình thường Hắc Hổ Đào Tâm nhào về phía Lý Thất Dạ. Lập tức không biết bao nhiêu người thấy choáng mắt, cũng cảm giác mình có phải hay không hoa mắt, thậm chí có người còn tại suy nghĩ, Long tượng võ thần một chiêu như vậy Hắc Hổ Đào Tâm có phải hay không cất giấu có cái gì kinh thiên động địa biến hóa, chiêu này Hắc Hổ Đào Tâm sẽ có hay không có lấy ảo diệu khác, có chúng ta không hiểu ảo diệu đâu. Có thế gia trưởng lão một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm một chiêu như vậy Hắc Hổ Đào Tâm, đang suy nghĩ, đáng tiếc, cái này cũng không có mọi người tưởng tượng kinh thiên động địa, tuyệt thế vô song biến hóa, chính là một chiêu thật đơn giản Hắc Hổ Đào Tâm nhào về phía Lý Thất Dạ. Lúc này, trong con mắt của mọi người, Long tượng võ thần một chiêu Hắc Hổ chiêu tâm đánh ra, không hề giống vạn thống giới đệ nhất cường giả, càng giống là một võ sư phàm nhân vừa học được thời gian vài ngày, thu phát tự do. Dọc nước không lọt. Chân chính xem hiểu Long tượng võ thần một chiêu này Hắc Hổ Đào Tâm đạo thống lão tổ không khỏi thán phục một tiếng. Long tượng võ thần một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm không ở chỗ biến hóa của nó, ở chỗ hắn đánh về phía Lý Thất Dạ một quyền này, mặc dù một quyền này của hắn nhìn không ra uy lực gì, nhưng một quyền nhìn phổ thông vô cùng này, đó là có thể hủy thiên diệt địa. Mọi người nhìn không ra có uy lực gì, đó là bởi vì một quyền này đã thu phát tùy ý, chỉ có chân chính đánh tới Lý Thất Dạ thời điểm mới có thể chân chính bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây cũng chính là mang ý nghĩa Long Tượng Võ Thần một quyền này Hắc Hổ Đào Tâm không có đánh tới lồng ngực Lý Thất Dạ thời điểm, một chiêu này sẽ không lãng phí hết chút nào lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, Long Tượng Võ Thần một quyền này bình thường, nhưng nếu như vậy một quyền chân chính đánh tới trên thân một tôn bất hủ, coi như không chết, đó cũng là trọng thương. Thử nghĩ một chút, phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, lại có mấy người dựa vào một chiêu bình thường Hắc Hổ Đào Tâm đánh chết hoặc trọng thương một tôn bất hủ đây này. Chỉ sợ cũng chỉ có Long Tượng Võ Thần có thể làm được đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.